Chương 3064, lợi ích của gia tộc. Mộ Dung gia người vẫn là vô cùng lợi hại, tuy rằng bị Phong Khả Nhi sử dụng phong ấn chi lực phong ấn, cũng chỉ là không cách nào nhúc nhích, nhưng bọn họ lại có thể sử dụng không gian chi lực tiến hành thuấn di. Điều này làm cho Trầm Tường cùng Phong Khả Nhi cũng không nghĩ tới. Không trung Ngạo Thế Thanh Long hai mắt đánh ra hai đạo thiểm điện sau khi đã bị bọn họ thuấn di tránh lái tới, mà bọn họ lúc này cũng đang ra sức giãy giụa cái loại này phong ấn chi lực, sắp bị bọn họ tránh thoát. Phong Khả Nhi cảm ứng được bản thân thả ra ngoài phong ấn chi lực chính đang dần dần suy yếu. Trầm Tường lập tức tới ngay, hét lớn một tiếng, đem hết toàn lực phóng xuất ra một cái mạnh vô cùng thời không lĩnh vực, đem phương viên trăm dặm chi địa toàn bộ bao phủ lại. Sau đó hắn nữa khống chế Ngạo Thế Thanh Long công kích. Ngạo Thế Thanh Long rít gào một tiếng, lần này là há mồm ra, từ trong miệng phun ra ra một đạo phi thường to lớn thiểm lôi. Đạo thiểm điện kia như là một cái to lớn thiên hà từ trên cao chạy tiết xuống, trong nháy mắt liền bao phủ ở Mộ Dung gia hai gã nam tử. Thanh Long tia chớp xỏ xuyên qua đến lớn địa sau khi, cùng bạo lôi điện chi lực tại sâu dưới đất mặt bạo dũng mãnh tiến ra, tạo thành phương viên nghìn dặm đại địa toàn bộ rạn nước sôi trào, từ mặt đất phun ra tất cả lớn nhỏ tia chớp, bắn thẳng đến trên cao. Ngạo Thế Thanh Long lực lượng viễn siêu tưởng tượng của ta nha. Trầm Tường đem Ngạo Thế Thánh Thể tu luyện tới đỉnh phong sau khi, còn là lần đầu toàn lực phát huy Ngạo Thế Thanh Long lực lượng. Mộ Dung gia hai gã nam tử coi như là mệnh cứng rắn, đều đang không có chết đi, chỉ là cả người cháy đen rớt xuống đất mặt. Các ngươi còn sống nha. Trầm Tường đi tới bọn họ bên cạnh, cười khẩy nói, vừa mới không biết là ai nói muốn dằn vặt chết ta, các ngươi đều biến thành một khối than, ta không nhận ra các ngươi đã tới. Trầm Tường dùng chân hung hăng dẫm ở một người trên mặt, hỏi, có phải là ngươi hay không nói, có phải là ngươi hay không nói. Hắn đạp được phi thường lớn lực, hơn nữa trên chân còn phóng xuất ra từng đợt tia chớp lực lượng. Không phải là hắn nói. Mộ Dung gia nam tử này hầu như kêu khóc nói, khác xem bọn họ vừa mới lớn lối như vậy, nhưng bây giờ biết mình sắp bị giết chết, đã sắp sợ đến tè ra quần. A, Trầm Tường lại đạp một người khác mặt của, hỏi, là ngươi nói sao? Là hắn nói. Nam tử kia đương nhiên sẽ không thừa nhận, nếu hắn không là sẽ chết. Hiện tại bọn họ hai người đều bị chém thành than đen, bởi vì cổ họng đều bị thương, cho nên thanh âm của bọn họ đều có rất lớn cải biến. Thế nhưng, bọn họ khí tức trên người lại không có biến hóa. Trầm Tường đương nhiên có thể từ bọn họ khí tức phân biệt ra bọn họ tới. Hắn chỉ là muốn nhìn cái này Mộ Dung gia tử đệ đến cùng có bao nhiêu sợ chết. Xem ra các ngươi đều là đập chết cẩu nha. Trầm Tường cười ha ha một tiếng, dĩ nhiên ta không cách nào nhận các ngươi, như vậy ta liền đem các ngươi cùng nhau giết. Khác, bọn họ bắt đầu lúng cuống, bọn họ không nghĩ tới Trầm Tường Ngạo Thế Thanh Long lợi hại như vậy, bọn họ còn lấy là trong tay bọn họ kia trương rất lợi hại lưới có thể đem Trầm Tường vây khốn, nhưng bây giờ lại phát sinh chuyện như vậy. Yên tâm, ta đối với ngươi môn như vậy hận, cho nên ta sẽ không dằn vặt các ngươi, sẽ cho các ngươi thống thống khoái khoái đi. Nói xong, Trầm Tường trong tay một đạo hàn quang lòe ra, Cửu Tiêu Thần Kiếm đã xuất hiện ở trong tay của hắn. Quét quét quét vài cái, hắn liền đem hai người này đầu chém xuống, đồng thời sử dụng Ngạo Thế Thần Hỏa đem chi đốt cháy rơi. Mộ Dung gia, các ngươi chờ cho ta, đừng tưởng rằng Mộ Dung Hồng Liên cùng ta quan hệ không tệ, ta cũng sẽ không đối với các ngươi thế nào, các ngươi tại trong lòng ta cần phải so Hạ gia ghê tởm nhiều lắm. Trầm Tường nhìn một cái phương hướng, đó chính là Mộ Dung gia ẩn núp bí cảnh chỗ chi địa, hắn dự định chờ mình tu luyện ra Ngạo Thế Thần Thể, liền trước tiên đi trước Mộ Dung gia, muốn khiến bọn họ biết hắn Trầm Tường không phải là trái hồng mềm, hơn nữa xem thường nhất phong ân phụ nghĩa gia hỏa. Hai cái Mộ Dung gia tử đệ bị tiêu diệt, đây chính là phi thường ưu tú nha. Nếu so với Hạ gia Kim Nô trân quý nhiều lắm, Hạ gia Kim Nô tuy rằng lợi hại, nhưng đều rất ngu, không có mình ý thức chiến đấu, không hiểu được đang chiến đấu lúc tùy cơ ứng biến, rất dễ sẽ bị tiêu diệt, so với trong gia tộc mặt những thứ kia thiên tài đệ tử còn là kém nhiều lắm. Như Trầm Tường tiêu diệt kia hai cái, đều cùng Hạ Hoàng cùng Mộ Dung Hồng Liên một dạng, ở trong gia tộc đều là phi thường khó được trẻ tuổi. Phát sinh chuyện như vậy sau, toàn bộ Mộ Dung gia đều rung động, đặc biệt Mộ Dung Hồng Liên sư phụ bá, hắn nguyên cho là mình rất nhanh thì có thể được đến Ngạo Thế Thanh Long cùng Vạn Đạo Chí Bảo, trăm triệu không nghĩ tới, hắn đợi được nhưng lại như là này tin dữ. Mộ Dung Hồng Liên bị giam lỏng tại bên trong phòng của mình, nàng thông qua một đứa nha hoàn biết được việc này, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, nàng rõ ràng nhất Trầm Tường thực lực, đây cũng là nàng chuyện trong dự liệu tình. Trước khi Hạ Hoàng đều thiếu chút nữa bị Trầm Tường diệt sát, chớ nói chi là bọn họ Mộ Dung gia tử đệ, sư bá lần này thua thiệt lớn, kia hai cái sư huynh cũng không phải cái gì tốt điểu, đáng đời. Mộ Dung Hồng Liên nhớ tới kia sư bá như vậy đối với nàng cùng Trầm Tường, lúc này lại được biết phát sinh chuyện như vậy, trong lòng không khỏi nghĩ có chút vui vẻ. Chuyện này kinh động Mộ Dung gia lão tổ, dù sao hai gã trẻ tuổi mà đệ tử ưu tú thế nhưng tiêu hao không ít tài nguyên mới bồi dưỡng ra được nha, thế nhưng Mộ Dung gia tương lai, bây giờ lại không có. Sự tình quá khứ nửa ngày tả hữu, cái kia sư bá sẽ tìm Mộ Dung Hồng Liên. Ngươi nên biết a, kia sư bá sắc mặt âm lãnh, phát sinh chuyện như vậy hắn vô cùng tức giận, mà trong lòng hắn đều nghĩ đây là Mộ Dung Hồng Liên đưa tới. Ta đương nhiên biết, Mộ Dung Hồng Liên nhỏ giọng nói, trong tộc lão tổ đều phi thường ủng hộ cách làm của ta, bọn họ nghĩ ta đúng, phải bảo đảm lợi ích của gia tộc, cho nên mặc kệ Trầm Tường thế nào có ân cùng chúng ta Mộ Dung gia, nhưng vì lợi ích, chúng ta nhất định phải đem hắn Ngạo Thế Thanh Long cùng Vạn Đạo Chí Bảo đạt được. Kia sư bá thanh âm lạnh lẽo, đè nén lửa giận trong lòng. Ừ, Mộ Dung Hồng Liên chỉ là lên tiếng, nàng đã nhìn thấu. Hừ, chúng ta khổ cực như vậy đem ngươi bồi dưỡng dâng lên, ngươi lẽ nào không là gia tộc của mình lợi ích suy nghĩ sao? Sư bá thấy Mộ Dung Hồng Liên loại phản ứng này, nổi giận như sấm, lớn tiếng nói, ta đương nhiên là gia tộc của mình lợi ích suy nghĩ, ta đối Trầm Tường lý giải so các ngươi rõ ràng nhiều, nếu chúng ta có thể mượn hơi đến hắn, đối với chúng ta toàn bộ Mộ Dung gia đều có lợi, cho nên ta mới khổ cực thuyết phục hắn tới nơi này thấy các ngươi. Trước khi hắn đối với các ngươi có rất lớn cảnh giác, chết sống cũng không chịu qua đây, xem ra hắn đúng. Mộ Dung Hồng Liên nói, đem hắn lôi kéo tới, có gì lợi ích? Một mình ngươi nữ lưu hạng người, tầm nhìn hạn hẹp. Sư bá thấy Mộ Dung Hồng Liên dùng loại giọng nói này nói chuyện với hắn, càng tức giận hơn. Trước khi ngươi trách cứ ta nói không vì gia tộc nghĩ, mà bây giờ ta nói ra ý nghĩ của ta, ngươi còn nói ta tầm nhìn hạn hẹp, ngươi đến cùng muốn thế nào? Mộ Dung Hồng Liên cũng phẫn nộ, mỗi người đều có tư tưởng của mình, ngươi bây giờ là mạnh mẽ đem tư tưởng của mình quán thâu đến trên đầu ta tới. Hơn nữa, chuyện này sai lầm sẽ cùng ngươi, ngươi là muốn đem trách nhiệm đổ lên trên người ta sao? Ngươi, cái này sư bá đã huy lên tay tới, nếu muốn phiến đánh Mộ Dung Hồng Liên, thế nhưng Mộ Dung Hồng Liên cũng không sợ hắn,